Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, gọi ta là cái gì? Ông Ong, Chu Xích chân thân hình dáng, bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, trong hai mắt tràn đầy phẫn nộ cùng vẻ hoảng sợ, thế cho nên cũng không có chú ý tới, mình trốn rồi thời gian lâu như vậy. Vậy mà bất chi bất giác lại trở về tại chỗ, căn bản là tại chỗ chưa nhúc nhích. Tần Tinh ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, tựa như cười mà không phải cười nhìn đến Chu Xích thật. Mà người sau trên mặt phẫn nộ cùng vẻ hoảng sợ, cũng tại hướng theo thời gian qua đi, mà một chút xíu bị khiếp sợ thay thế. Sau một thời gian dài, hắn mới chậm rãi chuyển động đầu, nhìn đến bốn phía nói, xảy ra chuyện gì, ngươi rõ ràng đã nói ra, tại sao không có bị quy tắc xóa sạch, bởi vì tại đây, ta chính là quy tắc. Tần Tinh đột nhiên lần nữa giơ tay lên, một đạo to lớn ngọn lửa màu xanh lam phong ấn từ hư vô bên trong xuất hiện, đập ầm ầm rơi vào Chu Xích chân thân trên. Phong ấn lâm thể, Chu Xích chân thân thể nhất thời lần nữa mất đi hành động chi lực. Mà cho đến lúc này, hắn mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Trên mặt lộ ra hiểu ra chi sắc nói, đây là mộng, đây là mộng, đây là ngươi nằm mơ. Không trách ngươi nói ra rồi thân phận chúng ta cũng không có bị quy tắc xóa sạch đâu. Ta còn tưởng rằng cái kia yểm thú là điếc đâu. Ngay sau đó, Chu Xích thật lần nữa nhìn về phía Tần Tinh. Trên mặt vậy mà lộ ra nồng nặc nụ cười. Mà kia trong tươi cười, càng là có đến một tia gần như nịnh hót chi sắc. Theo thói quen lè lưỡi liếm môi một cái sau đó, Chu Xích thật trong miệng cũng theo đó phát ra tràn đầy tiếng vui mừng thanh âm nói. Đệ tam minh tôn, là ta là thập nhị minh tôn, Chu Minh Kỳ a, nguyên lai, đây viễn cổ mộng giới bên trong, đại chu thần tộc thứ bảy thần tử Chu Xích thật, rõ ràng là đến từ thế giới hiện thật, minh tinh giới bên trong thứ 12 minh tôn, tuy rằng tại vừa mới Chu Minh Kỳ theo như lời liên quan tới quy tắc giới hạn lời nói kia trong. Tần Tinh đã biết được đối phương cũng giống như mình, đều là đến từ thế giới hiện thật người, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng, đối phương thân phận chân thật, vậy mà lại là thập nhị minh tôn. Hiển nhiên, Chu Minh Kỳ ngay lúc này cũng rốt cuộc minh bạch được. Mình trong lúc vô tình lâm vào Tần Tinh bố trí mộng cảnh, cũng chính là trong mộng chi mộng, cứ như vậy. Tất cả không giải thích hợp lý đều có giải thích. Ở trong giấc mộng, đối phương chính là chỗ này chủ nhân. Cho nên rõ ràng so sánh thực lực của chính mình yếu hơn, lại có thể ổn định mình. Rõ ràng xúc phạm viễn cổ mộng giới quy tắc, nhưng lại không bị quy tắc xóa sạch. Chỉ có điều, tại hắn nghĩ đến, có thể làm cho mình lọt vào mộng cảnh. Hơn nữa cũng là đến từ thực tế người, chỉ có thể là khống chế mộng chi bản nguyên đệ tam minh tôn. Cho nên, hắn mới sẽ lộ ra gần như nịnh hót chi sắc. Đối với Chu Minh Kỳ lỡ cho là mình là đệ tam minh tôn, Tần Tinh cũng không có giải thích, mà Chu Minh Kỳ cũng đã nói tiếp. Ta nói hồn thiên làm sao trong lúc bất chợt trở nên lợi hại như vậy đâu. Nguyên lai là ngươi a, ngươi cũng không biết, ngươi vừa mới muốn lục soát hồn ta thời điểm, thật làm ta sợ muốn chết. Vạn nhất nếu ngươi chân hồn thiên, biết ta thân phận chân chính, vậy ta trong nháy mắt sẽ bị xóa đi, đệ tam minh tôn. Ngươi cũng thật là, lấy ngươi nhãn lực, nhìn thấy ta có nhiều như vậy, thú hồn. Hẳn một cái là có thể nhận ra ta đến a, cần gì phải còn đánh với ta trên như vậy nửa ngày, làm hai ta đều là lưỡng bại câu thương, tội gì đến ư, không không không,